Vô địch thiên hạ 278 chương 2753 đầu nhập đường long. Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm ba người đạo hồn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt sợ hãi dị thường. Bọn hắn 92 tôn thủy tổ liên thủ, lại bị Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh cho đây, rốt cuộc là thánh cảnh hay là đạo tôn ngươi? Ngươi là đạo tôn? Đường Long run giọng. Hắn thậm chí hoài nghi Hoàng Tiểu Long có phải hay không đạo tôn. Đạo tôn Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm còn có bốn phía tất cả cường giả đều thân thể mềm mại chấn động, toàn bộ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Đạo tôn Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, lười nhắc nhiều lời. Coi như hắn nói hắn là thánh cảnh cửu trọng, đoán chừng hiện tại Đường Long, Hàn Mạc mấy người cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá cũng may mắn hắn có thương không chi nhận cùng phi thiên thương, không phải vậy, bằng quyền lực của hắn cũng khó có thể tiêu diệt giống Đường Long dạng này thủy tổ thất trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ nhục thân. Gặp Hoàng Tiểu Long không có giải thích, Đường Long bọn người coi là Hoàng Tiểu Long thật sự là đạo tôn. Đường Long nhanh chóng nói, đạo tôn đại nhân, cầu ngươi tha thứ chúng ta. Chúng ta không biết ngươi là đạo tôn, nguyện ý dâng lên thánh địa bảo khố, chỉ cầu ngươi đừng giết chúng ta. Thánh cảnh danh xưng bất tử bất diệt, là bởi vì nó thánh hồn bất tử bất diệt, không vào luân hồi. Thế nhưng là thủy tổ đại đạo pháp tắc lại có thể đem thánh cảnh cường giả thánh hồn giết chết. Mà thủy tổ có được đạo hồn, có được bất diệt đạo tâm, càng là tuyên cổ bất diệt, tỷ tỷ năm không già không suy. Thế nhưng là lại có một cách ngoại lệ, đạo tôn thủy tổ có thể bị đạo tôn giết chết. Thủy tổ cường giả tuyên cổ bất diệt, đó là bởi vì thế giới này quy tắc. Nhưng là đạo tôn có tiểu thế giới, tại trong tiểu thế giới của đạo tôn, đạo tôn mới thật sự là chúa tể, có thể lẩn tránh Hoàng Long thế giới quy tắc, có thể giết chết thủy tổ. Hoàng Tiểu Long có tiểu thế giới, bất quá Hoàng Tiểu Long tiểu thế giới vừa mới hình thành, vẫn chưa ổn định. Chờ Hoàng Tiểu Long đột phá thủy tổ, hắn tiểu thế giới lớn mạnh, thế giới đại đạo chi lực hình thành, đại đạo pháp tắc hình thành, liền có thể hoàn toàn giết chết một tôn thủy tổ, thôn phệ thủy tổ đạo hồn, bất diệt đạo tâm. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cầu xin tha thứ Đường Long, một mặt hờ hững, giết các ngươi, các ngươi thánh địa bảo khố giống nhau là ta, các ngươi hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm. Muộn. Hoàng Tiểu Long mà nói nện ở Đường Long ba đại thánh địa chúng thủy tổ trong lòng. Không đợi Đường Long lại mở miệng, Hoàng Tiểu Long đem hắn đạo hồn ném vào trong thương không đạo cung. Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm sắc mặt hai người đại biến, không thể nghi ngờ Đường Long đã bị Hoàng Tiểu Long phán quyết tử hình. Lúc này Sở Diệt Phàm trong lòng dâng lên mãnh liệt hối hận, hối hận vừa rồi vậy mà tin vào Đường Long, liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long. Hận Đường Long xúi giục chính mình gia nhập vào vây giết Hoàng Tiểu Long. Đường Long, ngươi cẩu tạp toái này. Sở Diệt Phàm giọng căm hận giống to. Hoàng Tiểu Long đem Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm hai người đạo hồn đồng dạng ném vào thương không đạo cung. Sau đó nhìn về phía ba đại thánh địa cách khác thủy tổ, nhìn hướng về sau đến gia nhập vào hơn 20 tôn thủy tổ. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long diệt Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm ba người đại đạo chi thân, nhưng là ba đại thánh địa cách khác thủy tổ còn có về sau hơn 20 tôn thủy tổ. Hoàng Tiểu Long chỉ là bị thương nặng đối phương, cũng không có oanh bảo đối phương đại đạo chi thân. Cách khác ba đại thánh địa thủy tổ gặp Hoàng Tiểu Long nhìn qua, ai cũng sắc mặt sợ hãi đại biến, hoảng sợ mà thối lui, có hiển nhiên đã có lui trốn suy nghĩ. Ta khuyên các vị đừng có trốn suy nghĩ. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo. Không phải vậy, Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm chính là các ngươi hạ tràng mà lại. Thương không thánh địa đại trận đã mở ra, các ngươi còn muốn chạy cũng đi không được. Những thủy tổ nguyên bản có lui trốn suy nghĩ kia, không khỏi sắc mặt tái nhợt không máu. Về phần ba đại thánh địa hơn 4.000 tôn thánh cảnh càng là dọa đến không có mặt tái nhợt như người chết. liền tại nơi xa không có xuất thủ chư thiên môn chủ chư tử mấy người cũng có loại mưa đá nện tâm cảm giác. Thương không thánh địa đại trận đã mở ra. Các ngươi còn muốn chạy đều đi không được đây chẳng phải là nói. Ngay cả bọn hắn cũng đi không được. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp. Đem trốn ở trong góc Trình Duyệt Dương. Cao thần năm người nắm bắt đến trước mặt. Vừa rồi Đường Long. Hàn Mạc bọn người xuất thủ vây giết hắn. Trình Duyệt Dương. Cao thần năm người lại trốn ở trong góc. Rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. Trình Duyệt Dương. Cao thần năm người bị Hoàng Tiểu Long nắm bắt đi ra. Nhìn trước mắt Hoàng Tiểu Long. Năm người trực tiếp sủi lơ một đoàn. Khóe miệng run rẩy. Lại là nói không ra lời. Ngay cả Đường Long dạng này thủy tổ thất trọng hậu kỳ đỉnh phong đều bị Hoàng Tiểu Long diệt nhục thân, huống chi bọn hắn. Hoàng Tiểu Long gặp năm người sủi lơ một đoàn. Lười nhắc cùng mấy người nhiều lời. Trực tiếp đem năm người thể nội lực lượng phong ấm. Sau đó ném vào trong thương không đạo cung. Mặc dù thủy tổ cường giả đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc. Chín thành hội tụ tại trong thánh cách đạo hồn. Nhưng là nhục thân nó. Cũng là có. Cho nên. Hoàng Tiểu Long giữ lại năm người nhục thân. Về sau có thể dùng đến luyện đan hoặc là cách dùng khác. Lúc này. Đoạn Phong. Ma Trí. Long Kiếm Phi. Phi Yến Tử. Thương không lão nhân đám người đi tới Hoàng Tiểu Long bên người. Hoàng Tiểu Long đối với Đoạn Phong gật đầu ra hiệu. Đoạn Phong minh bạch. Cung kính xác nhận. Chư vị. Thiếu chủ của chúng ta cho các ngươi 2 phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Một là lựa chọn đầu nhập thiếu chủ của chúng ta. Hai là lựa chọn cùng Đường Long bọn hắn một dạng. Bị thiếu chủ đánh nổ. Đoạn Phong quét mắt Đường Long ba đại thánh địa thủy tổ, nói. Đường Long ba đại thánh địa thủy tổ biến sắc, âm tình bất định. Đương nhiên các vị cũng có thể lựa chọn trốn. Đoạn Phong lạnh giọng cười nói. Ba đại thánh địa thủy tổ sắc mặt khó coi. Trốn ngay cả Đường Long cũng đỡ không nổi Hoàng Tiểu Long một kích. Bọn hắn ai trốn được rồi cái này cùng thứ hai cũng không khác gì là. Nói thực cho ngươi biết các vị. Băng Lam thánh địa môn chủ hậu đỉnh. Còn có Băng Lam thánh địa may mắn còn sống sót cái khác thủy tổ cao thủ. Đã đầu nhập thiếu chủ của chúng ta. Đoạn Phong lại nói. Cái gì Băng Lam môn chủ hậu đình đã đầu nhập Hoàng Tiểu Long tất cả mọi người chấn động. Nếu là trước đó Đoạn Phong nói như vậy, khẳng định không ai sẽ tin tưởng, nhưng là hiện tại tuyệt đại số đều tin tưởng. Băng Lam thánh địa hách ba. Còn có cái kia tăng xương vượng mạo phạm thiếu chủ. Cùng Đường Long bọn hắn hạ tràng một dạng. Đều bị thiếu chủ tại chỗ đánh nổ. Đoạn Phong lại nói. Cái gì Đoạn Phong vừa nói, mọi người sắc mặt lại biến. Sư phụ. Ngươi nhìn. Hoàng Tiểu Long đợi lát nữa có thể hay không đối với chúng ta ư Nhậm Dịch Phi lạnh mình. Hắn hiện tại là thật muốn tát chính mình vài trường. Trước đó tại sao phải đi theo Đường Long ba đại thánh địa đại quân tới thương không thánh địa xem kịch vui. Hiện tại tốt. Còn muốn chạy đều đi không được. Chư tự thở dài, không nói gì. Thời gian tựa hồ chậm lại. Trong dài rằng rặc, một phút đồng hồ đi qua. Lúc này, Đoạn Phong bắt đầu 1,1 giây giây đếm. 59, 58, 57. 30 theo thời gian không ngừng tới gần. Đám người nhịp tim càng lúc càng nhanh. Rốt cục. Khi Đoạn Phong đếm tới 10 lúc. Ta nguyện tôn Hoàng Tiểu Long làm chủ. Vì thiếu chủ hiệu lực có thủy tổ cao thủ đi ra. Phô tỏ. Vị này thủy tổ không phải Đường Long ba đại thánh địa, mà là về sau đi ra liên thủ Đường Long ba đại thánh địa vây tông Hoàng Tiểu Long, là cái thủy tổ tam trọng. Chín Đoạn Phong sắc mặt hờ hứng tiếp tục hô. Khi Đoạn Phong thét lên chín, lại có mấy người đi ra nguyện vì Hoàng Tiểu Long hiệu lực. Tám lại có mấy người. Bảy sáu càng đi về phía sau, càng ngày càng nhiều thủy tổ đầu nhập. Khi Đoạn Phong thét lên 2 giờ, đầu nhập thủy tổ đã đạt đến hơn 70 tôn. Vô địch thiên hạ 278 chương 2754 tổ chức liên minh trừ bỏ lúc trước Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm 3 người. Hiện tại, chỉ còn lại có 12 người không có đầu nhập. Mà 12 người này, tuyệt đại đa số đều là đi theo Đường Long. Hàn Mạc, Đoạn Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn xem còn lại không có biểu thị 12 người. Chậm rãi nói. Một ta nguyện ý đầu nhập ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đồng thủ lúc. Đột nhiên, lại có 8 người đứng dậy. Nhanh chóng hô nguyện ý đầu nhập. Cuối cùng chỉ có 4 người, lại vẫn là không có nhúc nhích. Hoàng Tiểu Long. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào 4 người này trên thân. 4 người này đều là đi theo Đường Long. Hàn Mạc. Một người trong đó nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngửa mặt lên trời cười to. Hoàng Tiểu Long. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn lại còn có người không có khuất phục. Không có đầu nhập ngươi. Chúng ta đi theo Đường Long môn chủ vô số năm. 4 chỗ chinh chiến. Cùng một chỗ kinh doanh Đường Long thánh địa. Đồng sinh cộng tử. Muốn cho chúng ta đầu nhập ngươi. Cho cười một người khác cười lạnh nói. Mặt lộ trào phúng. Sau đó nhìn hướng Hoàng Tiểu Long đầu nhập cái khác thủy tổ. Hôm nay chúng ta cắm trong tay Hoàng Tiểu Long. Có một ngày. Các ngươi cùng Hoàng Tiểu Long. Đồng dạng sẽ trở thành đại thánh địa khác con mồi cho nên. Hoàng Tiểu Long. Ngươi cũng đừng cao hứng. Nói không chừng có một ngày kết quả của ngươi lại so với chúng ta còn thảm. Hai người một mặt không sợ bộ dáng. Đối với Hoàng Tiểu Long còn có đầu nhập thủy tổ. Cực điểm trào phúng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Các ngươi trung tâm Đường Long. Phần này trung thành. Ta rất kính nể. Bất quá. Có một chút. Các ngươi lại nói sai. Hoàng Tiểu Long nói đến đây. Thân hình lói lên. Đi vào 4 người trước mặt. Trực tiếp một quyền. Liền đem 4 người oanh bảo. Về phần bọn hắn cái nào điểm nói sai, Hoàng Tiểu Long không nói. Ta mặc dù kính nể các ngươi trung thành. Bất quá. Địch nhân của ta. Chỉ có một cái hạ tràng. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo. Cùng nhau đi tới. Đối với địch nhân, Hoàng Tiểu Long cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương. Tay. Gặp Hoàng Tiểu Long không chút do dự đem 4 người oanh bảo. Cái khác đầu nhập thủy tổ cùng xa xa chư tử bọn người là trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hoàng Tiểu Long đem 4 người đạo hồn thu vào trong Thương Không Đạo Cung. Tốt, đến phiên các ngươi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía 3 đại thánh địa hơn 4.000 thánh cảnh cường giả kia. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói. Hơn 4.000 thánh cảnh này không đầu nhập. Cũng không đáng kể. Đương nhiên, nếu là có thể đầu nhập, vậy dĩ nhiên là tốt. Không đầu nhập, vậy hắn đồng dạng sẽ không chút do dự toàn bộ giết chết. Đương nhiên, hắn sẽ để cho Đoạn Phong, Ma Trí, Long Kiếm Phi bọn người xuất thủ. 3 đại thánh địa hơn 4.000 thánh cảnh. Tại gặp Hoàng Tiểu Long oanh bảo Đường Long. Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm, Trình Duyệt Dương, Cao Thần bọn người đằng sau. Có sớm đã dọa đến run chân. Lại gặp 4 vị thủy tổ cuối cùng không có đầu nhập kia bị Hoàng Tiểu Long tại chỗ đánh nổ. Càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long mới mở miệng. Lúc này liền có người đi ra. Nhanh chóng lên tiếng nguyện ý đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Mà lại là một nhóm một nhóm. Một đám một đám. Cơ hồ còn chưa tới 10 giây, liền có một nửa thánh cảnh lựa chọn đầu nhập. Còn lại một nửa cũng lần lượt lên tiếng đầu nhập. Khi 2 phút đồng hồ đi qua, 3 đại thánh địa hơn 4.000 thánh cảnh, vậy mà toàn bộ lựa chọn đầu nhập. Nhìn thấy kết quả này, chư thiên môn chủ chư tự bọn người là âm thầm lắc đầu. Bất quá bọn hắn cũng biết nếu là bọn họ là những thánh cảnh kia, cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Nhìn thấy những thánh cảnh này toàn bộ lựa chọn, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hơi chậm. Sau đó tại trên hơn 80 tôn thủy tổ đạo hồn kia từng cái gieo xuống là ấm cấm chế. Về phần những thánh cảnh này, Hoàng Tiểu Long thì để nó lấy đại đạo phát thể. Thương Không lão nhân ở một bên. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long thu phục 3 đại thánh địa chúng thủy tổ. Chúng thánh cảnh. Trong lòng phức tạp. Trong kinh ngạc. Là vui mừng. Là cao hứng. Là kích động thậm chí hưng phấn. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long tên đệ tử này. Hắn là thật tâm tự hào. Hắn Thương Không lão nhân. Có tài đức gì. Vậy mà có thể thu đến như vậy đệ tử. Vương Tuyết Như cùng Thương Không Thánh Địa cao thủ. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong mắt đều là cuồng nhiệt cùng sùng kính. Quả thực là muốn phủ phục lễ bái. Bốn chân nằm sấp địa phương. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng xa xa Chư Thiên Môn chủ Chư Tử bọn người. Ở xa tới là khách. Các vị đến ta Thương Không Thánh Địa. Mời đến thành ngồi xuống. Ta đã để cho người ta chuẩn bị tốt tiệc rượu. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Nguyên bản thấp thỏm Chư Tử bọn người nghe vậy, sắc mặt tái nhợt trắng. Chuẩn bị tốt tiệc rượu cái này không khác là hồng môn yến. Bọn hắn tiến vào Thương Không Thành. Chỉ sợ là nghĩ ra được khó hơn. Thế nhưng là lúc này nếu không vào thành, kết quả của bọn hắn chỉ sợ sẽ giống như Đường Long. Hoàng đại nhân, ta còn có chút việc, cho nên ta. Một vị cao thủ thánh địa chi chi ngơ ngô cẩn thận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long yếu ớt nói. Ngươi muốn rời đi? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, trên thân sát ý lăng thịnh, khóa chặt đối phương. Cao thủ thánh địa kia cảm nhận được Hoàng Tiểu Long sát ý. Giật nảy mình. Tranh thủ thời gian khoát tay. Không. Không có. Ta không phải ý tứ này. Hoàng đại nhân thịnh mời. Chính là ta vinh hạnh. Ta điểm này sự tình chỉ là việc nhỏ. Về sau lại xử lý. Ta không vội mà rời đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó liếc nhìn Chư Tử bọn người, làm ra xin mời thế, các vị, mời đi. Hôm nay hắn bại lộ chiến lực sự tình. Còn không muốn tiết lộ ra ngoài. Miễn cho bốn phía thánh địa chấn động. Cho nên, Chư Tử bọn người tự nhiên là không thể rời đi. Mà lại hắn đã quyết tâm muốn thu phục bốn phía thánh địa. Đến lúc đó khẳng định sẽ cùng Chư Tử bọn người xung đột. Đã như vậy, chẳng nhân cơ hội này. Xuất thủ trước Chư Thiên Môn chủ Chư Tử mấy người cũng minh bạch Hoàng Tiểu Long ý đồ. Chỉ là, mặc dù minh bạch, nhưng là cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên thân sát ý. Tất cả mọi người vẫn là tiếp nhận Hoàng Tiểu Long thỉnh mời. Sau đó đi vào Thương Không Thành. Tiến vào Thương Không Thành. Thương Không Thánh Địa chúng đệ tử dọn xong tiệc rượu. Hoàng Tiểu Long cùng Thương Không Lão Nhân ngồi lên chủ tọa. Lúc đầu, Thương Không Lão Nhân để Hoàng Tiểu Long ngồi chủ tọa là được. Bất quá, Hoàng Tiểu Long kéo lấy Thương Không Lão Nhân ngồi chung. Tiệc rượu rượu là rượu ngon. Là Thương Không Lão Nhân chân tàng thật lâu. Bất quá, Chư Tử bọn người ăn vào vô vị. Thậm chí có chút đắng chát chát. Qua ba lần rượu, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Ta trước đó vài ngày vừa tới Đà Thần Thánh Giới. Bất quá ta nghe ta sư phụ nói. Thánh Ma Đồng Thiên có không ít thánh địa liên minh tổ chức. Những thánh địa liên minh tổ chức này cùng tồn tại chung lợi, phát triển vô cùng tốt. Cho nên ta muốn, ta Thương Không Thánh Địa cũng muốn cùng các vị thánh địa môn chủ liên minh, tổ chức một cái thánh địa liên minh, cùng tồn tại chung lợi. Không biết các vị ý như thế nào? Thánh Ma Đồng Thiên to to nhỏ nhỏ thánh địa có mấy vạn cái. Nhưng là mấy vạn thánh địa này có không ít tổ chức thành thánh địa liên minh. Theo Hoàng Tiểu Long hiểu rõ, hiện tại Thánh Ma Đồng Thiên thánh địa liên minh liền có vài chục cái. Những thánh địa liên minh này lớn có mấy trăm cái thánh địa, nhỏ có 10 cái thánh địa. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng nghĩ bắt chước cái này hình thành tổ chức một cái thánh địa liên minh. Đương nhiên, cũng chính là biến tướng để bốn phía thánh địa đầu nhập Thương Không Thánh Địa, thêm tiến Thương Không Liên Minh. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lấy loại phương thức này thu phục bốn phía thánh địa, môn chủ những thánh địa này sẽ dễ dàng tiếp nhận một chút. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long vừa nói, Chư Tử cùng thánh địa khác môn chủ đều khẽ giật mình, sắc mặt phong phú. Lần này tới thánh địa môn chủ liền có 11 người. Trừ bỏ lúc trước vây công Hoàng Tiểu Long, đang ngồi còn có 6 vị môn chủ. Chư Tử 6 người nhìn nhau, lại là không ai trước tiên mở miệng. Vô Địch Thiên Hạ 278 chương 2755 Kim Xà Thánh Địa. Đương nhiên, các vị yên tâm tâm. Liên minh đằng sau, các vị vẫn là tất cả thánh địa môn chủ. Tất cả thánh địa vẫn do các vị khống chế. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn đám người. Chư tử sáu người nghe chút, đều là trong lòng buông lỏng. Vừa rồi trong lòng bọn họ chính lo lắng cái này, lo lắng liên minh đằng sau Hoàng Tiểu Long cái này minh chủ sẽ triệt hồi bọn hắn tất cả thánh địa môn chủ vị trí. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại nói một chút liên minh điều kiện cùng quyền lợi. Tất cả thánh địa môn chủ có thể tiếp tục giữ lại môn chủ vị trí, khống chế tất cả đại thánh địa. Nhưng là tất cả đại thánh địa về sau muốn đối với thương không thánh địa cúi đầu xưng thần. Vì thương không thánh địa hiệu lực, mỗi trăm năm phải hướng thương không thánh địa cống lên nhất định linh thạch, thánh đan, các loại linh dược tài nguyên. Chư tử sáu người nghe xong Hoàng Tiểu Long điều kiện cùng yêu cầu, trầm mặc một hồi. Tốt, ta nguyện gia nhập liên minh thương không liên minh. Tôn Hoàng Đại Nhân làm chủ chư thiên môn chủ chư tử đầu tiên mở miệng tỏ thái độ. Mặc dù Hoàng Tiểu Long để tất cả đại thánh địa mỗi trăm năm phải hướng thương không thánh địa cống lên nhất định linh thạch, thánh đan, linh dược tài nguyên. Nhưng là linh thạch, thánh đan, linh dược số lượng không lớn, đều trong lòng của hắn trong phạm vi chịu đựng. Mà lại gia nhập thương không liên minh về sau, vì Hoàng Tiểu Long hiệu lực, chư thiên thánh địa cũng có thể được Hoàng Tiểu Long cùng thương không thánh địa che chở. Chư tự nhìn ra được, về sau Hoàng Tiểu Long tuyệt đối là đà thần thánh giới đại nhân vật. Cho nên, tôn Hoàng Tiểu Long làm chủ cũng không tính là gì. Có lẽ đối với chư thiên thánh địa tới nói, ngược lại là cái kỳ ngộ. Gặp chư tự mở miệng, cách khác năm vị môn chủ cũng lần lượt tỏ thái độ. Nguyện tôn Hoàng Tiểu Long làm chủ, gia nhập liên minh thương không liên minh. Chư tự nghĩ, cũng chính là bọn hắn nghĩ. Hoàng Tiểu Long vừa nhìn về phía cách khác thủy tổ. Ngoại trừ chư tự sáu người là thánh địa môn chủ bên ngoài, còn có mười mấy người là bốn phía thánh địa thủy tổ. Mười mấy người này do dự một chút, cuối cùng cũng đáp ứng gia nhập liên minh thương không liên minh. Thế là Hoàng Tiểu Long tại chư tử hai mươi mấy người đảo hồn gieo xuống là ấm cấm chế. Về phần cái khác, như Nhậm Dịch Phi những này bốn phía thánh địa đệ tử, Hoàng Tiểu Long thì để nó lấy đại đạo phát thể. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long cùng đám người liên tiếp chạm cốc. Cho đến đêm khuya, chủ tớ đều vui mừng mà tán. Chư tử bọn người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cùng thương không lão nhân kề đầu gối nói chuyện lâu. Nói chuyện rất nhiều. Liên quan tới thương không liên minh sau này phát triển. Liên quan tới đường long, hàn mạc, sở phạm ba đại thánh địa bảo khố cùng tài nguyên lấy dùng. Cân nhắc đến mình bây giờ chỉ là một tôn thánh cảnh cửu trọng, không nghĩ tới tại làm người khác chú ý. Cho nên, về sau thương không liên minh minh chủ chức vụ, Hoàng Tiểu Long để sư phụ thương không lão nhân tới làm. Ngay từ đầu nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn để chính mình tới làm thương không liên minh minh chủ, thương không lão nhân nói cái gì cũng không chịu. Cuối cùng tại Hoàng Tiểu Long thuyết phục cùng lý do dưới, mới đáp ứng xuống. Về phần Hoàng Tiểu Long thì tiếp tục làm một cái thiếu chủ. Cái kia đường long ba đại thánh địa bảo khố, chúng ta khi nào đi lấy? Thương không lão nhân hỏi. Ngày mai trời vừa sáng, chúng ta liền đi qua. Hoàng Tiểu Long không hề nghĩ ngợi, nói ra. Hiện tại đường long ba đại thánh địa đại quân, có thể nói là toàn quân bị diệt. Thừa dịp hiện tại tin tức còn không có truyền ra, bọn hắn đến mau chóng đi qua đường long, hàn mạc, sở phạm ba đại thánh địa, đem ba đại thánh địa bảo khố vào tay tay. Không phải vậy, tin tức truyền ra về sau, bốn phía một chút thánh địa chỉ sợ sẽ lên lòng mơ ước. Nếu để cho ba đại thánh địa bảo khố rơi xuống thánh địa khác trong tay, được không bù mất. Hiện tại bốn phía thánh địa, hết thảy có 46 cái thánh địa, mà đường long, hàn mạc, sở phạm thánh địa lại thêm đầu nhập chư tử sáu người, mới 9 cái thánh địa xem như đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Chọc, nên còn có 37 cái thánh địa cũng không có đầu nhập. Đêm đó, Hoàng Tiểu Long liền để Đoạn Phong, Long Kiếm Phi bọn người chuẩn bị một chút. Ngày kế tiếp, ngày mới sáng, Hoàng Tiểu Long liền cùng sư phụ thương không lão nhân lên đường, bắt đầu tiến về đường long ba đại thánh địa. Lần này Hoàng Tiểu Long không để cho Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Ma Chí bọn người đi theo. Đoạn Phong, Long Kiếm Phi năm người lưu thủ Thương Không Thánh Địa, chữa trị Thương Không Thánh Địa. Trong 6 người, Phi Yến Tử cọ sát lấy Hoàng Tiểu Long, muốn đi bốn phía thánh địa nhìn xem. Hoàng Tiểu Long không có cách nào khác, liền để Phi Yến Tử đi theo. Ngoại trừ Phi Yến Tử, sư phụ Thương Không lão nhân bên ngoài, còn có đầu nhập Hoàng Tiểu Long Đường Long ba đại thánh địa thủy tổ, cùng thánh địa khác thủy tổ, hết thảy 89 người. Mà sau đó gia nhập liên minh cùng đầu nhập Hoàng Tiểu Long chư tử 6 vị môn chủ bọn người. Hoàng Tiểu Long thì để nó về trước riêng phần mình thánh địa, chờ chính mình lấy Đường Long, Hàn Mạc, Sở Phạm ba đại thánh địa bảo khố đằng sau, triệt để thu phục cùng dung hợp ba đại thánh địa thế lực đằng sau, lại đi chư thiên thánh địa các loại 6 đại thánh địa. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long lại đem chư thiên thánh địa 6 đại thánh địa cách khác thủy tổ thu phục. Lời như vậy, 9 đại thánh địa thế lực mới xem như chân chính quy phục Thương Không thánh địa, để cho hắn sử dụng. Để chư tử 6 vị môn chủ bọn người về riêng phần mình thánh địa về sau, Hoàng Tiểu Long liền đem Thương Không đạo cung lấy ra ngoài. Sau đó cùng Phi Yến Tử, sư phụ Thương Không lão nhân 89 người cưới Thương Không đạo cung tiến về Đường Long thánh địa. Đường Long thánh địa khoảng cách Thương Không thánh địa gần nhất, cho nên Hoàng Tiểu Long dự định tới trước Đường Long thánh địa. Mà lại trong ba đại thánh địa, Đường Long thánh địa bảo khố cất giấu là nhiều nhất, bảo bối cũng là kinh người nhất. Bất quá, khi ba đại thánh địa chúng thủy tổ tiến đến Thương Không đạo cung, nhìn xem Thương Không đạo cung không trung líp nha líp nhít thánh linh chi mạch kia lúc, nhìn xem trong Thương Không đạo cung líp nha líp nhít thánh thủ thánh quả kia lúc, đều là sợ ngây người. Đừng nói ba đại thánh địa thủy tổ, liền ngay cả Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử cũng là ngây người. Hoàng Tiểu Long đối với Thương Không lão nhân cùng Phi Yến Tử cười nói, những này đều là năm đó ta trên khai thiên đảo tìm tới. Thương Không lão nhân từ trong kinh ngạc bừng tỉnh, cười nói, cái gì ba đại thánh địa bảo khố, cũng không sánh nổi ngươi những này thánh linh chi mạch cùng thánh thủ thánh quả. Hoàng Tiểu Long cười cười, sư phụ lời này cũng không phải khoa trương chi từ, hoàn toàn chính xác. Cho dù là Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa bảo khố, Sở Phạm thánh địa bảo khố, tất cả thánh linh thạch, thánh dược chung vào một chỗ, đều không có hắn Thương Không đạo cung những này thánh linh chi mạch, thánh quả nhiều. Hoàng Tiểu Long để ba đại thánh địa chúng thủy tổ toàn lực thôi động đại trận trong Thương Không đạo cung. Thương Không đạo cung tốc độ phát huy đến cực hạn, không ngừng hướng Đường Long thánh địa tới gần. Mà Hoàng Tiểu Long trong lúc rảnh rỗi, chính là cùng sư phụ Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử nếm thử thánh quả, đàm luận đại đạo hoặc tu luyện. Mấy ngày sau, Thương Không đạo cung đứng tại Đường Long thánh địa trên không. Hoàng Tiểu Long đem Thương Không đạo cung thu hồi, cùng đám người trực tiếp hướng Đường Long thánh địa tổng phủ tới. Lúc này, Đường Long nhi tử, tức Đường Long thánh địa thiếu môn chủ Đường Nhất Hành ngay tại tổng phủ nội thiết yến khoản đãi một vị cực kỳ trọng yếu quý khách. Vị quý khách kia đến từ Kim Xà thánh địa. Kim Xà thánh địa chính là Thánh Ma Động Thiên 10 đại thánh địa một trong. Thánh Ma Động Thiên có thánh địa mấy vạn, 10 vị trí đầu thánh địa, không có chỗ nào mà không phải là Thánh Ma Động Thiên cử vô phách. 10 đại thánh địa đệ tử, nó thân phận tất nhiên là tôn quý cực kỳ. Dương đại nhân, ngươi trên đường đi qua ta Đường Long thánh địa, ta Đường Long thánh địa bồng tất sinh huy a. Đường Nhất Hành nâng chén cung kính mà lấy lòng đúng đúng mặt người trẻ tuổi cười nói, thần sắc đều là nịnh bợ. Dương Thượng Trần lạnh nhạt gật đầu, phụ thân ngươi bọn hắn đâu, hắn lần này mặc dù là trên đường đi qua Đường Long thánh địa, nhưng là tới cũng có việc muốn tìm Đường Long. Vô Địch Thiên Hạ 278 chương 2756, mặt mũi Đường Nhất Hành tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp. Dương đại nhân, phụ thân ta cùng Trần Nguyên lão bọn hắn trước mấy ngày đi một cách gọi Thương Không thánh địa. Dương Thượng Trần ánh mắt nghi hoặc, Thương Không Thánh Địa Đường Nhất Hành giải thích nói. Cách này Thương Không Thánh Địa là một cách vừa mới thành lập mấy trăm năm tiểu thánh địa. Bất quá trước đó vài ngày, Thương Không Thánh Địa môn chủ đệ tử thân truyền giết ta sư đệ Đường Kim. Cho nên, phụ thân ta cùng Trần Nguyên lão bọn hắn đi Thương Không Thánh Địa. Bất quá Dương Đại Nhân yên tâm. Phụ thân ta bọn hắn diệt cái này Thương Không Thánh Địa về sau. Sẽ trở lại thật nhanh. Hẳn là cũng liền hai ngày này. Dương Thượng Trần nghe vậy gật đầu. Một cái tiểu thánh địa mà thôi. Kỳ thật cần gì phải phụ thân ngươi tự mình xuất thủ. Ngược lại mất thân phận của phụ thân ngươi. Đúng đúng, Dương Đại Nhân nói đúng lắm. Đường Nhất Hành cười bồi nói. Muốn ta nói. Chúng ta tùy tiện phái vài tôn thủy tổ đi qua đem cái này Thương Không Thánh Địa diệt là được. Bất quá ta phụ thân tính tình bướng bỉnh. Không phải muốn đích thân xuất thủ. Ngươi liên lạc một chút phụ thân ngươi. Liền nói ta tới. Nếu là đã diệt cái kia Thương Không Thánh Địa. Liền trở lại đi. Ta có chuyện tìm hắn. Dương Thượng Trần ngữ khí không thể nghi ngờ. Đường Nhất Hành không dám cãi mệnh tranh thủ thời gian cung kính xác nhận. Thế là Đường Nhất Hành liền dùng tín phù liên hệ Đường Long. Chỉ là một lát sau lại vẫn không thấy phụ thân hắn hồi âm. Đường Nhất Hành có chút ngoài ý muốn. Lại tranh thủ thời gian phát một cái tín phù. Nhưng là một lát sau nhưng không thấy Đường Long hồi âm. Làm sao Dương Thượng Trần nhướng mày. Dương Đại Nhân chờ một chút. Hẳn là phụ thân Đại Nhân ta đang tu luyện. Nếu là hắn biết Dương Đại Nhân tới Đường Long Thánh Địa, khẳng định sẽ cao hứng cực kỳ. Lập tức từ Thương Không Thánh Địa gấp trở về. Đường Nhất Hành tranh thủ thời gian giải thích nói. Dương Thượng Trần gật đầu. Điểm ấy hắn ngược lại là tin tưởng. Hắn, Đường Long tuyệt đối không dám không tuân theo. Hắn không chỉ có là Kim Xà Thánh Địa Phó Điện Chủ, hay là một tôn thủy tổ bát trọng trung kỳ cường giả. Phụ thân ngươi không phải đang tu luyện. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Hắn chưa có trở về ngươi tín phù, là bởi vì hắn bị ta đánh nổ. Thanh âm đột ngột, Đường Nhất Hành cùng Dương Thượng Trần đều là khẽ giật mình. Hai người bỗng nhiên đứng dậy, nhìn lại, chỉ gặp một người trẻ tuổi từ ngoài đại điện đi đến, mà đối phương phía sau thì đi theo một nhóm lớn cao thủ. Nhìn thấy đám cao thủ kia, Đường Nhất Hành giật mình cùng ngoài ý muốn còn có nghi hoặc, không hiểu. Người tới chính là Hoàng Tiểu Long một nhóm. Trần Nguyên Lão, là các ngươi phụ thân ta đâu? Đường Nhất Hành nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long sau lưng một cái lão giả. Lão giả này chính là Đường Long Thánh Địa Nguyên Lão Trần Kỳ. Cũng là Đường Long Thánh Địa Nguyên Lão đứng đầu. Vừa rồi Đường Nhất Hành trong miệng đề cập Trần Nguyên Lão chính là chỉ cái này Trần Kỳ. Trần Kỳ nghe Đường Nhất Hành yêu cầu, không có trả lời, mà là đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Thiếu chủ, hắn chính là Đường Nhất Hành, Đường Long chi tử, hiện tại Đường Long Thánh Địa thiếu môn chủ. Nghe Nguyên Lão Trần Kỳ tôn xưng Hoàng Tiểu Long là thiếu chủ, Đường Nhất Hành cùng Dương Thượng Trần đều là ngạc nhiên. Dương Thượng Trần trước đó tới qua Đường Long Thánh Địa mấy lần, cho nên cũng biết cái này Trần Kỳ là Đường Long Thánh Địa Nguyên Lão. Bây giờ lại tôn xưng trước mắt người trẻ tuổi nhân tộc này là thiếu chủ, chuyện gì xảy ra Trần Kỳ Nguyên Lão? Các ngươi Đường Nhất Hành nhìn xem Trần Kỳ còn có Hoàng Tiểu Long sau lưng cái khác Nguyên Lão, có một loại không tốt suy nghĩ. Chẳng lẽ không có khả năng ngươi chính là Đường Nhất Hành? Trần Kỳ bọn hắn hiện tại đã toàn bộ đầu nhập ta, vì ta hiệu lực. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Đường Nhất Hành. Phụ thân ngươi xuất đại quân tiến đánh ta Thương Không Thánh Địa, đã bị ta đánh nổ nhục thân, đạo hồn cũng đã bị ta trấn áp. Đường Nhất Hành toàn thân kịch liệt chấn động. Cái gì? Dương Thượng Trần đồng dạng kinh ngạc. Đường Long bị trước mắt người trẻ tuổi kia đánh nổ nhục thân, đạo hồn bị người trẻ tuổi kia trấn áp. Dương Thượng Trần trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một mặt khó có thể tin. Một cái thánh cảnh cửu trọng cái này sao có thể? Thế nhưng là những này phản bội Trần Kỳ bọn người lại thế nào giải thích? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi là ai? Đường Nhất Hành sắc mặt kích động. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại đây nói hưu nói vượn cái gì? Trần Kỳ Nguyên Lão, chuyện gì xảy ra phụ thân ta đâu, ta hỏi ngươi. Phụ thân ta ở đâu? Phụ thân ta đến cùng ở đâu? Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng. Một tay một nhíp. Liền đem cái này thủy tổ nhất trọng trung kỳ Đường Nhất Hành nắm bắt đến trước mặt. Lười nhắc giải thích thêm. Phong ấm nó thể nổi lực lượng. Sau đó ném vào trong Thương Không Đạo Cung. Dương Thượng Trần gặp Đường Nhất Hành một cái thủy tổ nhất trọng trung kỳ vậy mà tại Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh cửu trọng trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Biến sắc. Các hạ là ai? Dương Thượng Trần hai mắt nhìn chăm chú Hoàng Tiểu Long. Sắc mặt nghiêm túc. Hắn cũng không phải sợ Hoàng Tiểu Long một tôn thánh cảnh cửu trọng. Mà là Hoàng Tiểu Long sau lưng Trần Nguyên hơn 80 tôn thủy tổ cho hắn áp lực cực lớn. Hoàng Tiểu Long không có trả lời. Lúc này, cái kia Trần Kỳ tiến lên. Đối với Hoàng Tiểu Long cung kính giải thích nói. Thiếu chủ, người này gọi Dương Thượng Trần. Là Kim Xà Thánh Địa một vị phó điện chủ. Hắn cùng Đường Long riêng có giao tình. Lần này tới Đường Long Thánh Địa. Không biết ra sao sự tình. Kim Xà Thánh Địa phó điện chủ bên cạnh Thương Không. Lão nhân nghe chút, lại là một mặt cả kinh nói. Thương Không lão nhân đến đà thần thánh giới mấy trăm năm. Đối với thánh ma động thiên 10 đại thánh địa một trong Kim Xà Thánh Địa. Tự nhiên là như sấm bên tai. Hắn so Hoàng Tiểu Long quen thuộc hơn rõ ràng hơn Kim Xà Thánh Địa ý vị như thế nào. A, nguyên lai là Kim Xà Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long cũng có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn đến đà thần thánh giới không bao lâu. Nhưng là biết thánh ma động thiên 10 đại thánh địa. Gặp Thương Không lão nhân chấn kinh thần sắc. Dương Thượng Trần lòng có đắc ý. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Ta không biết các hạ cùng Đường Long có ăn oán gì. Bất quá. Ta hy vọng các hạ có thể cho ta một bộ mặt. Đem Đường Long còn có Đường Nhất Hành bọn hắn thả. Sau đó rời đi Đường Long Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Cười cười. Nghe ngươi khẩu khí. Ngươi để cho ta đem Đường Long bọn hắn thả ta liền phải thả. Ngươi để cho ta rời đi Đường Long Thánh Địa ta liền phải rời đi Đường Long Thánh Địa. Dương Thượng Trần nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý trào phúng. Sầm mặt lại. Nói như vậy. Các hạ không chịu cho ta mặt mũi này. Hoàng Tiểu Long trên dưới nhìn Dương Thượng Trần một chút. Lắc đầu nói. Nói thật. Ta thật không cảm thấy mặt mũi của ngươi lớn bao nhiêu. Nếu như các ngươi Kim Xà Thánh Địa môn chủ còn tạm được. Hoàng Tiểu Long nói chính là tình hình thực tế. Nếu là Kim Xà Thánh Địa môn chủ tự mình mở miệng để hắn đem Đường Long bọn hắn thả. Còn tạm được. Kim Xà Thánh Địa môn chủ cũng chỉ là một cái thủy tổ cửu trọng hậu kỳ. Dương Thượng Trần khẽ giật mình. Cực kỳ tức giận. Mắt có tức giận mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Cười giận dữ nói. Ý của ngươi là nói, muốn thả Đường Long bọn hắn, cho chúng ta Kim Xà Thánh Địa môn chủ mở miệng mới được. Chỉ bằng ngươi một cái thánh cảnh cửu trọng, hắn thân là Kim Xà Thánh Địa phó điện chủ, quyền cao chức trọng, chưa từng bị tiểu thánh địa đệ tử xem thường qua cùng làm trái qua. Hoàng Tiểu Long nhìn xem thịnh nộ Dương Thượng Trần, sắc mặt đạm mạc, ra tay đi. Thịnh nộ Dương Thượng Trần không khỏi khẽ giật mình, cái gì hắn nhất thời không có minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Ta để cho ngươi xuất thủ. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay. Hắn mặc dù bây giờ vẫn chưa muốn cùng Kim Xà Thánh Địa xung đột. Nhưng là nếu là có thể khống chế cái này Dương Thượng Trần. Đối với hắn thống nhất bốn phía Thánh Địa. Chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vô địch thiên hạ 278 chương 2757 hai cái sáng thế chi tử. Dương Thượng Trần nghe Hoàng Tiểu Long nhiều lần buộc hắn xuất thủ. Không khỏi trong lòng thịnh nộ. Trong mắt sát ý chợt lói lên. Chỉ bất quá. Hắn nhìn một chút Hoàng Tiểu Long sau lưng Trần Kỳ hơn 80 tôn thủy tổ. Lại do dự một chút. Mặc dù hắn có nắm chắc tại đánh chết Hoàng Tiểu Long đằng sau. Sau đó tại Trần Kỳ bọn người trong vây công phá vây ra ngoài. Nhưng là. Hắn sợ là cũng muốn trọng thương. Hắn mặc dù là thủy tổ bát trọng trung kỳ. Nhưng là Trần Kỳ hơn 80 người. 6-7 tôn thủy tổ cao giai. Mười mấy tôn thủy tổ lục giai. Các ngươi tất cả lui ra, không cho phép xuất thủ. Hoàng Tiểu Long nhìn ra Dương Thượng Trần trong mắt lo lắng, sau đó đối với Trần Kỳ bọn người nói xong, phất phất tay. Trần Kỳ bọn người nghe vậy, đều cung kính xác nhận. Sau đó thối lui ra khỏi đại điện, đến đại điện bên ngoài xin đợi Hoàng Tiểu Long. Thương Không lão nhân cùng Phi Yến Tử cũng đi ra ngoài. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long cùng Dương Thượng Trần hai người. Dương Thượng Trần ngạc nhiên, hắn nghi ngờ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhất thời nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Tiểu Long dụng ý chỗ. Hoàng Tiểu Long là cố ý tại thiết hạ bấy dập có thủy tổ bát trọng hậu kỳ, thậm chí thủy tổ cửu trọng cao thủ giấu ở bốn phía, chỉ cần hắn vừa ra tay, đối phương liền cho hắn lôi đình một kích, ngươi có thể xuất thủ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem hồ nghi không thôi Dương Thượng Trần. Ngươi đường đường Kim Xà Thánh Địa phó điện chủ, giống như này nhát gan, ngươi chỉ có 10 giây cơ hội xuất thủ. 10 giây. Dương Thượng Trần càng là kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Không biết Hoàng Tiểu Long trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhìn xem chấn định như vậy Hoàng Tiểu Long, hắn ngược lại càng thêm chần chờ bất quyết. Rốt cuộc tại hắn trong chần chờ, 10 giây đi qua. 10 giây thoáng qua một cách đi. Hoàng Tiểu Long động. Hoàng Tiểu Long thân hình thoát một cái, hướng về phía trước đạp mạnh bước, liền tới đến cái kia Dương Thượng Trần trước mặt. Dương Thượng Trần căn bản không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà thật chính mình tự mình xuất thủ. Một cái thánh cảnh cửu trọng sẽ ra tay với mình. Không khỏi khẽ giật mình. Lập tức một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh đến. Dữ tợn cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi đây là bất quá. Hắn cuối cùng muốn chết còn chưa nói ra, liền sắc mặt hoảng sợ đại biến. Cạch, hắn nắm đấm cùng Hoàng Tiểu Long hữu quyền đụng vào nhau. Chỉ gặp một tiếng xương vỡ thanh âm vang lên. Dương Thượng Trần nắm đấm ra chóc thịt nứt. Tiếp theo, cả người hướng phía sau đại điện đánh tới. Đông đem đại điện vách tường trực tiếp phá tan. Đại điện trên vách tường cấm chế chi nhưng nổ vang không thôi. Hoàng Tiểu Long một quyền đem Dương Thượng Trần đánh bay về sau. Từ đại điện trên vách tường trong hang lớn hình người kia đi ra, liền gặp Dương Thượng Trần đập xuống ở phía xa trên quảng trường. Quảng trường bốn phía phá toái. Dương Thượng Trần trong miệng máu tươi phun một cái, lại phun. Hắn sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi làm sao lại như vậy? Hoàng Tiểu Long hướng Dương Thượng Trần chậm rãi đi tới. Ngươi tựa hồ quên, ta trước đó nói Đường Long nhục thân là bị ta đánh nổ. Cái gì? Dương Thượng Trần toàn thân lớn rung động. Hoàng Tiểu Long vừa rồi đích thật là lặp lại nói qua Đường Long bị hắn đánh nổ sự tình. Nhưng là không chỉ có là cái kia Đường Nhất Hành, chính là hắn cũng đều không có đem Hoàng Tiểu Long lời này để ở trong lòng. Dương Thượng Trần vô ý thức cho rằng đây là Hoàng Tiểu Long lời nói đùa, hoang đường trò cười, cho nên hắn không có làm thật. Trên thực tế, đừng nói hắn, cho dù ai nghe xong cũng sẽ không coi là thật. Một cái thánh cảnh cửu trọng đánh nổ một cái thủy tổ thất trọng hậu kỳ đỉnh phong, ai tin tưởng mới là đầu óc có vấn đề. Nhưng là bây giờ Dương Thượng Trần mới phát hiện, nguyên lai đầu óc có vấn đề là hắn. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Dương Thượng Trần miễn cưỡng chống đỡ lấy đứng lên, nắm đấm của hắn, máu thịt be bét một mảnh. Hoàng Tiểu Long mặc dù đánh không bảo một cái thủy tổ bát trọng, nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại lực công kích vẫn có thể bị thương đến thủy tổ bát trọng nhục thân. Hắn nhìn xem tiếp tục đi tới Hoàng Tiểu Long, ánh mắt nghiêm nghị. Ta là Kim Xà Thánh Địa phó điện chủ. Ta nếu là xảy ra chuyện, Kim Xà Thánh Địa khẳng định sẽ tra, nhất định sẽ tra ra ta là tại Đường Long Thánh Địa xảy ra chuyện. Tra ra cùng các ngươi có quan hệ. Hoàng Tiểu Long đi vào Dương Thượng Trần trước mặt chạm định. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Đương nhiên, ta hiện tại cũng không giết được ngươi. Dương Thượng Trần trong lòng buông lỏng. Lập tức trong mắt lạnh lùng quang mang chợt lói lên. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long vừa để xuống hắn rời đi, chờ hắn trở về, hắn nhất định sẽ nhìn lần vạn lần hoàn lại trở về. Ngươi có phải hay không nghĩ đến ta thả ngươi sau khi trở về, ngươi đến lúc đó lại xuất quân đến đây, sau đó cuồng ngược ta, ngược chết ta. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Dương Thượng Trần đột nhiên nói. Dương Thượng Trần khẽ giật mình. Ta hiện tại mặc dù không giết được ngươi, bất quá, ta cũng không có nói qua ta sẽ thả ngươi rời đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Dương Thượng Trần biến sắc. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không sợ ý hắn là Hoàng Tiểu Long không sợ Kim Xà Thánh Địa truy tra cùng trả thù? Hoàng Tiểu Long không có trả lời, mở miệng nói, đương nhiên, thả ngươi rời đi cũng được, đầu nhập ta, cùng Trần Kỳ bọn hắn một dạng, vì ta hiệu lực. Dương Thượng Trần ngẩn ngơ, tiếp theo cười lên ha hà. Đầu nhập ngươi, ngươi để cho ta một cái Kim Xà Thánh Địa phó điện chủ đầu nhập ngươi? Chỉ vào Hoàng Tiểu Long, trong mắt ý trào phúng hết đường. Hiển nhiên, tại hắn nghĩ đến, Hoàng Tiểu Long buồn cười mà ngu xuẩn. Như Hoàng Tiểu Long không buồn cười, không ngu xuẩn, cũng sẽ không động tâm tư như vậy. Hắn thân là Thánh Ma Động Thiên 10 đại thánh địa một trong Kim Xà Thánh Địa phó điện chủ. Nếu không phải đầu óc bị thấm choáng váng, cũng không có khả năng phản bội Kim Xà Thánh Địa mà đi đầu nhập một cái tiểu thánh địa. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, đợi Dương Thượng Trần trọn vẹn cười nửa phút. Sau khi dừng lại, Hoàng Tiểu Long thể nổi sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôi động. Lập tức, nó phía sau Hoàng Kim Cử Long hư ảnh nổi lên. Kinh khủng Long uy tràn ngập ra. Đồng thời, một loại đến từ toàn bộ thiên địa uy áp, ép tới Dương Thượng Trần có loại nhìn không được muốn quỳ xuống cúng bái suy nghĩ. Dương Thượng Trần vừa mới cười ngừng, đột nhiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng Hoàng Kim Cử Long hư ảnh, sắc mặt hoàng sợ đại biến. Nghĩ tới điều gì? Ngươi, cái này chẳng lẽ là sáng thế Hoàng Long? Nếu là Kim Xà Thánh Địa đệ tử bình thường, khả năng không biết sáng thế Hoàng Long, khả năng chưa nghe nói qua sáng thế Hoàng Long. Nhưng là Dương Thượng Trần thân là Kim Xà Thánh Địa phó điện chủ, như thế nào lại chưa nghe nói qua sáng thế Hoàng Long truyền thuyết? Trước kia tại Thương Không Thánh Giới, Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long hư ảnh chỉ có Long Uy. Nhưng là đi vào Đà Thần Thánh Giới đằng sau, ngoại trừ Long Uy, còn có một loại kinh khủng thiên uy, một loại đến từ Hoàng Long thế giới chí cao vô thượng. Duy nhất thiên uy, loại thiên uy này không phải thủy tổ chi uy, cũng không phải đạo tôn chi uy, là duy nhất, không cách nào phỏng chế thiên uy, không thể xâm phạm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn chi uy. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn xem chấn kinh trong sự sợ hãi Dương Thượng Trần. Dương Thượng Trần, đã ngươi biết đây là sáng thế Hoàng Long, vậy ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Sáng thế chi tử, ngươi là sáng thế chi tử Hoàng Soái đại nhân? Dương Thượng Trần kinh ngạc nói. Dương Thượng Trần mà nói lại làm cho Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Hoàng Soái, cái này Dương Thượng Trần có ý tứ gì? Ngươi không phải Hoàng Soái đại nhân? Dương Thượng Trần cũng là ngẩn ngơ. Ta bản danh gọi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, nghe Dương Thượng Trần trong lời nói ý tứ. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thiên hạ còn có hai cái sáng thế chi tử? Dương Thượng Trần ngẩn người. Vô địch thiên hạ 278 chương 2758 gây nên ngờ vực vô căn cứ, hai cái sáng thế chi tử Hoàng Tiểu Long mộng. Nghe cách này Dương Thượng Trần ý tứ, Đà Thần Thánh Giới còn có một cái sáng thế chi tử, đối phương gọi Hoàng Soái. Thế nhưng là Long Kiếm Phi rõ ràng nói qua, sáng thế chi tử chỉ có một cái, mà lại chỉ có thể có một cái, không có khả năng có cái thứ hai hoặc cái thứ ba. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, đó chỉ có thể nói cái gọi là sáng thế chi tử Hoàng Soái kia là giả, cái kia sáng thế chi tử Hoàng Soái là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long hỏi Dương Thượng Trần. Hắn hiện tại ở đâu? Dương Thượng Trần cũng từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, nghe Hoàng Tiểu Long tra hỏi cũng không dám chậm trễ, lúc này liền đem biết cùng Hoàng Tiểu Long nói. Nguyên lai, mấy trăm năm trước, cái này sáng thế chi tử Hoàng Soái đột nhiên giáng lâm Đà Thần Thánh Giới, cũng đạt được Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống, Hồng Hồ Đạo Thống, Nguyệt Lang Đạo Thống này một ít đạo thống thừa nhận. Hiện tại, cái này sáng thế chi tử tạm thời tại Long Ngư Đạo Thống. Về phần cái khác, Dương Thượng Trần cũng không biết nhiều lắm. Những này, hắn cũng là tham gia Thánh Ma Đồng Thiên một cái thỉnh hội. Tại trên thỉnh hội nghe được Thánh Ma Tử đề cập qua. Sáng Thí Chi Tử, Hoàng Soái Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe không yên. Cái này Sáng Thí Chi Tử Hoàng Soái nếu là giả, hắn lại là như thế nào lừa gạt được Long Ngư Đạo Thống những đạo thống này cường giả. Sau đó đạt được Long Ngư Đạo Thống thừa nhận chẳng lẽ cái này Hoàng Soái cũng có được Sáng Thế Hoàng Long huyết mạch, hoặc là nói Hoàng Tiểu Long trong lòng kinh nghi. Chẳng lẽ mình Sáng Thế Hoàng Long huyết mạch là giả, chính mình không phải Sáng Thế Chi Tử, thế nhưng là Long Kiếm Phi lại nhận định chính mình là Sáng Thế Chi Tử. Nhận định chính mình chính là Sáng Thế Hoàng Long huyết mạch. Mà lại chính mình mở ra Sáng Thế Điển có đủ loại dị tượng. Điều đó không có khả năng là giả. Hoàng Tiểu Long càng nghĩ, lông mày càng sâu khóa. Trong lúc nhất thời, hắn đầu óc có chút loạn. Dương Thượng Trần đồng dạng đầu óc rất bột nhão. Hắn ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long sau lưng Hoàng Kim Cử Long. Không nghĩ tới. Việc này vậy mà đều để hắn gặp được. Lẽ ra, có thể gặp được Sáng Thế Chi Tử. Đó là hắn 10 đời 100 đời phúc khí. Thế nhưng là, cái này Sáng Thế Chi Tử lại không phải Hoàng Soái, không phải Thánh Ma Tử trong miệng hiện tại ở tại Long Ngư Đạo Thống Sáng Thế Chi Tử Hoàng Soái. Cái này là giả, thế nhưng là lại không giống cái này đến từ Thượng Thương Thiên Uy không có giả. Chuyện này là sao nữa, chẳng lẽ còn thật có hai cái Sáng Thế Chi Tử? Dương Thượng Trần đau đầu. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long thương chính là hắn nắm đấm. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện đầu so nắm đấm còn đau nhức. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đem hết thảy phiền lòng vây đoạn, sau đó nhìn về hướng Dương Thượng Trần. Lúc này, Dương Thượng Trần cũng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Sau 10 phút, Dương Thượng Trần đi theo Hoàng Tiểu Long từ đại điện đại môn đi ra, một mặt cung kính. Trải qua một phen cân nhắc đằng sau. Cuối cùng, cách này Dương Thượng Trần hay là quy thuận Hoàng Tiểu Long. Quyết tâm đi theo Hoàng Tiểu Long. Mặc dù hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng là hắn cảm thấy. Hoàng Tiểu Long Sáng Thế Chi Tử thân phận không có giả. Sáng Thế Hoàng Long huyết mạch không có giả. Mà lại. Hoàng Tiểu Long hiện tại mới thánh cảnh cửu trọng. Liền có thể trọng thương hắn. Thiên phú như vậy. Coi như không phải Sáng Thế Chi Tử. Về sau cũng tuyệt đối là đà thần thánh giới nhân vật vô thượng. Hoàng Tiểu Long một khi đột phá thủy tổ. Tuyệt đối là kinh khủng. Nếu như chờ Hoàng Tiểu Long đột phá đạo tôn. Toàn bộ đà thần thánh giới chắc chắn vì đó rung động. Gặp Dương Thượng Trần cung kính đi theo Hoàng Tiểu Long đi ra. Tại ngoài đại điện đám người ngược lại không có quá lớn ngoài ý muốn. Dù sao thương không thánh địa phát sinh sự tình. Đã để trong lòng mọi người năng lực chịu đựng tăng lên rất nhiều. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có để Trần Kỳ các loại Đường Long Thánh Địa nguyên lão triệu tập Đường Long Thánh Địa chúng điện chủ, phó điện chủ, mà là trực tiếp mang theo đám người đi Đường Long Thánh Địa bảo khố. Trước đó, ba đại thánh địa đại quân lực áp thương không thánh địa. Nhưng là mỗi cái thánh địa, còn có hai tôn thủy tổ trấn áp bản môn. Đường Long Thánh Địa hai tôn thủy tổ. Liền trấn thủ lấy bảo khố. Bất quá. Cái này hai tôn thủy tổ. Cũng chỉ là thủy tổ tứ trọng. Căn bản không cần Hoàng Tiểu Long đồng thủ. Trần Kỳ bọn người liền một ùa lên. Đem hắn bắt lại. Bắt giữ lấy Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hai người này tại minh bạch kỹ càng đằng sau cuối cùng cũng lựa chọn đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long để cho hai người đem chìa khóa giao ra. Sau đó dựa theo từ Đường Long đạo hồn ở bên trong lấy được ký ức. Đem chìa khóa dùng bí pháp đặc thù đưa vào trong lỗ ở bảo khố đại môn. Đem bảo khố mở ra. Làm bảo kho mở ra. Từng đợt hào quang từ trong bảo khố tuôn ra. Mọi người thấy trong bảo khố từng lục địa tản ra hào quang kia. Đều là kinh ngạc đến miệng đại trương. Chỉ gặp Đường Long trong bảo khố. Lơ lửng từng cách lục địa. Mỗi cách lục địa phía trên đều chất đầy vô số linh dược, linh thạch, thần khí, thánh khí, đủ loại chân quý khoáng thạch. Từng cách trong truyền thuyết bảo bối để đám người không mở mắt ra nổi. đây cũng quá xa xỉ. A Phi Yến Tử sợ hãi than nói. Chỉ gặp trên có chút lục địa, tọa lạc lấy từng tòa thành trì. Những thành trì này, có vậy mà toàn bộ là dùng thánh linh ngọc thạch chế tạo. Có thì là dùng hy hữu thánh linh khoáng thạch chế tạo. Có thậm chí là dùng một chút thánh mộc chế tạo. Thương Không lão nhân cũng là chấn kinh đến hai mắt không nháy mắt. Ngược lại là Hoàng Tiểu Long, sắc mặt bình tĩnh, cười nói: sư phụ, chúng ta khởi công a, tự nhiên là khởi công thu lấy. Thương Không lão nhân hoàn hồn, kích động gật đầu. Lập tức Hoàng Tiểu Long cùng Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử bắt đầu bận rộn thu lấy Đường Long bảo khố linh thạch, linh quáng, linh dược, linh đan. Trần Kỳ bọn người hỗ trợ. Hoàng Tiểu Long để Phi Yến Tử nhìn chúng bảo bối gì, tùy tiện cầm lấy. Phi Yến Tử tự nhiên là lúng đồng tiền như hoa, cao hứng gật đầu. Hoàng Tiểu Long mỗi một lần xuất thủ, bàn tay to lớn bao khỏa một cái đại lục, trong nháy mắt liền đem trên đại lục tất cả linh thạch linh dược dọn đi. Bất quá, cho dù là có Trần Kỳ bọn người hỗ trợ, Hoàng Tiểu Long, Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử cũng dùng 2 ngày 2 đêm mới đưa Đường Long bảo khố chuyển xong. Đường Long bảo khố đồ vật, Hoàng Tiểu Long chỉ lấy đi cực nhỏ bộ phận, cái khác đều để lại cho sư phụ Thương Không lão nhân, dùng để phong phú Thương Không thánh địa bảo khố cùng về sau phát triển Thương Không liên minh sử dụng. Đương nhiên, đối với đầu nhập Dương Thượng Trần, Trần Kỳ bọn người, Hoàng Tiểu Long cũng không có keo kiệt, cho đám người không ít linh thạch thánh đan cùng thánh dược. Dương Thượng Trần, Trần Kỳ bọn người tất nhiên là đối với Hoàng Tiểu Long khấu tạ không thôi. Chuyển xong Đường Long bảo khố về sau, Hoàng Tiểu Long để Trần Kỳ bọn người triệu tập Đường Long thánh địa tất cả điện chủ, phó điện chủ. Sau đó đem những này điện chủ, phó điện chủ thu phục. Lúc này ngựa không dừng vó chạy tới Hàn Mạc thánh địa, bắt trước làm theo. Đến Hàn Mạc thánh địa, Hoàng Tiểu Long bọn người bận rộn chuyển xong Hàn Mạc thánh địa bảo khố, thu phục Hàn Mạc thánh địa đóng giữ cao thủ. Sau đó tiếp tục chạy tới Sở Phạm thánh địa. Hoàng Tiểu Long mặc dù phong tỏa tin tức, nhưng là ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người đuổi tới Sở Phạm thánh địa, thu lấy Sở Phạm thánh địa bảo khố lúc, hay là đưa tới bốn phía thánh địa ngờ vực vô căn cứ. Nghe nói Đường Long, Hàn Mạc, Sở Phạm thánh địa đại quân tiến đánh Thương Không thánh địa xảy ra ngoài ý muốn. Thương Không thánh địa có cao thủ tuyệt thế tỏa chấn. Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệp Phạm ba người bị bắt. Ba đại thánh địa cao thủ khác toàn bộ đầu nhập Thương Không thánh địa. Cái gì Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệp Phạm ba người bị bắt không thể nào. Thương Không thánh địa nếu là có cao thủ tuyệt thế, mấy trăm năm nay lại thế nào khả năng nhiều lần bị Đường Long thánh địa ức hiếp mà không dám lên tiếng không rõ ràng. Bất quá nghe nói Đường Long ba đại thánh địa bảo khố đã bị người khác lấy mất. Vô địch thiên hạ 278 chương 2759 ma linh liên minh. Cái gì Đường Long ba đại thánh địa bảo khố lại bị người lấy đi rồi? Là Thương Không thánh địa lấy đi. Nói như vậy, Đường Long ba người bị bắt, ba đại thánh địa cao thủ đầu nhập Thương Không thánh địa không sai. Hiện tại Đường Long, Hàn Mạc, Sở Phạm ba đại thánh địa chỉ còn trên danh nghĩa mới đầu. Bốn phía thánh địa không tin, cảm thấy là trò đùa. Nhưng là theo tin tức càng truyền càng xa, bốn phía thánh địa sinh nghi, điều tra, chấn kinh. Ma linh thánh địa, trong tổng điện ngồi mấy trăm vị thủy tổ. Cái này mấy trăm vị thủy tổ đến từ bốn phía hơn 30 thánh địa, trong đó có hơn 20 cái thánh địa môn chủ tới. Đường Long ba đại thánh địa sự tình để bốn phía cao thủ thánh địa sợ hãi, toàn bộ hội tụ cái này ma linh thánh địa thương thảo đối sách. Tại bốn phía trong thánh địa, mặt ngoài là Đường Long, Hàn Mạc hai đại thánh địa thực lực mạnh nhất, nhưng là cái này ma linh thánh địa thần bí nhất. Ma linh thánh địa môn chủ thực lực khó lường, có người thậm chí thịnh truyền chính là Đường Long, Hàn Mạc hai người liên thủ cũng không phải cái này ma linh thánh địa môn chủ đối thủ. Ma linh môn chủ, Đường Long ba đại thánh địa toàn bộ đầu nhập Thương Không thánh địa, Tin tức này thật chứ? Ngân Giáp Thánh Địa môn chủ nhìn về phía trên chủ tọa Ma Linh môn chủ. Ma Linh môn chủ toàn thân bao phủ nhàn nhạt ma linh chi khí, để cho người ta nhìn không chân thật. Toàn thân lộ ra thần bí, thể nội tản ra khiến người ta run sợ khí tức cường đại. Đường Long ba đại thánh địa đại quân tan tác. Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm ba người bị bắt. Ba đại thánh địa cao thủ đầu nhập Thương Không Thánh Địa. Những tin tức này kỳ thật đều là cách này Ma Linh môn chủ cáo chi đám người. Ma Linh môn chủ quét mắt đám người, lạnh nhạt nói, loại sự tình này ta há lại sẽ lấy ra nói đùa. Nói đến đây, nhìn xem cái kia Ngân Giáp môn chủ. Ngân Giáp môn chủ, ý của ngươi là nói ta là tại cùng mọi người nói đùa? Ngân Giáp môn chủ nghe ra Ma Linh môn chủ không vui, biến sắc, sợ hãi, nhanh chóng khoát tay giải thích nói, không có không có, tại hạ tuyệt đối không có ý tứ này, chỉ là tin tức đột nhiên ta mới có vấn đề này, cũng không gì khác ý. Lúc này một bên Phi Hoa Thánh Địa môn chủ cũng mở miệng nói, kỳ thật không chỉ Ngân Giáp môn chủ, chúng ta các vị đang ngồi cũng cảm thấy tin tức quá mức đột nhiên. Thương Không Thánh Địa bất quá là một cái vừa thành lập mấy trăm năm nho nhỏ thánh địa, không nghĩ tới vậy mà có thể làm cho Đường Long ba đại thánh địa đại quân tan tác. Mà lại Đường Long ba người lại bị bắt rồi. Thương Không Thánh Địa người mạnh nhất không phải Thương Không lão nhân sao? Còn có cái gì cao thủ không sai? Tin tức này để cho chúng ta quá ngoài ý muốn. Tuyệt đạo môn chủ cũng mở miệng nói. Thánh địa môn chủ khác cùng cao thủ cũng nhao nhao mở miệng, nói ra chính mình nghi hoặc. Ma Linh môn chủ một tay đè ép, đám người yên tĩnh. Đường Long ba người bị bắt, Đường Long ba đại thánh địa đầu nhập Thương Không Thánh Địa, tin tức thiên chân vạn xác. Ma Linh môn chủ mở miệng nói, về phần Đường Long ba người bị người nào bắt, ta vẫn đang tra, hẳn là rất nhanh liền có thể tra ra manh mối. Đám người nhìn nhau, nếu thật sự là như thế, cái kia Thương Không Thánh Địa sợ là có thủy tổ cửu trọng cao thủ, mà lại không chỉ một tôn. Phi Hoa môn chủ trầm ngâm nói, mà lại Thương Không Thánh Địa vậy mà ẩn nhẫn mấy trăm năm, Thương Không Thánh Địa mưu đồ sợ là không chỉ như thế. Phi Hoa môn chủ ý tứ chính là ta ý tứ. Ma Linh môn chủ trầm giọng nói, Thương Không Thánh Địa có thể làm cho Đường Long ba đại thánh địa đại quân tan tác, chỉ có thể nói rõ một chút, Thương Không Thánh Địa tuyệt đối không phải chúng ta trong tưởng tượng tiểu thánh địa. Hắn nội tình kinh người, thực lực kinh người. Hiện tại Đường Long ba đại thánh địa các cao thủ lại đầu nhập Thương Không Thánh Địa, Thương Không Thánh Địa thế lực càng thêm kinh người. Thương Không Thánh Địa chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đối với chúng ta bốn phía từng cái thánh địa dần dần ra tay. Sở Phạm Thánh Địa tổng phủ, Hoàng Tiểu Long đứng tại tổng phủ trên không khu nhà nhỏ, nhìn xem cái này yên tĩnh Sở Phạm Thành. Đi vào Sở Phạm Thánh Địa về sau, bọn hắn đã thành công lấy được Sở Phạm Thánh Địa bảo khố, cũng thu phục Sở Phạm Thánh Địa đóng giữ các cao thủ. Hiện tại Đường Long, Hàn Mạc, Sở Phạm ba đại thánh địa đã triệt để thụ Hoàng Tiểu Long khống chế. Lúc này Phi Yến Tử đạp trên bóng đêm đi vào Hoàng Tiểu Long bên người. Đang suy nghĩ gì? Phi Yến Tử hỏi, thanh âm rất nhu, giòn tai, để cho người ta nghe chi vui mừng tâm. Hoàng Tiểu Long ngửa đầu nói, muốn phụ thân của ta bọn hắn. Hạ giới hoàng gia đám người, địa cầu người nhà. Phi Yến Tử coi là Hoàng Tiểu Long chỉ là sáng thế thần, nói ra, yên tâm đi, ngươi bây giờ đã tới đà thần thánh giới, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy sáng thế thần đại nhân. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, cười cười, cũng không có giải thích, hỏi, Ma Linh thánh địa bên kia có tin tức không? Theo chư tử môn chủ tín phù bẩm báo, bọn hắn đã tạm thời kết thành liên minh. Ma Linh môn chủ là liên minh minh chủ, Phi Hoa môn chủ là liên minh phó minh chủ. Phi Yến Tử đem tín phù đưa cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận tín phù xem xét, cũng không ngoài ý muốn. Nếu tin tức tiết lộ, Ma Linh thánh địa, Phi Hoa thánh địa, Ngân Giáp thánh địa, Tuyệt Đạo thánh địa các loại kết thành liên minh, vậy cũng bình thường. Lần này Ma Linh, Phi Hoa Liên Minh đã có 22 thánh địa gia nhập. Ma Linh Liên Minh, bọn hắn ý nghĩa chính chủ yếu là tiêu diệt chúng ta Thương Không thánh địa. Phi Yến Tử lại đối Hoàng Tiểu Long nói. Tiểu Long, ngươi nhìn, chúng ta muốn hay không tại bọn hắn trước đó xuất thủ thừa dịp bọn hắn còn không có chân chính ngưng tụ. Giết bọn hắn trở tay không kịp. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, cười nói, không vội. Liên minh bọn họ liền để liên minh bọn họ. Bọn hắn muốn tiêu diệt chúng ta Thương Không thánh địa, liền để bọn hắn đến tốt. Tránh khỏi hắn đến lúc đó từng bước thánh địa đi một lần. Hoàng Tiểu Long ngược lại bọn hắn có thể giống Đường Long ba đại thánh địa đại quân một dạng. 22 thánh địa đại quân đến đây tiến đánh Thương Không thánh địa. Phi Yến Tử khẽ giật mình, nói ra, ý của ngươi là chúng ta ngay tại Thương Không thánh địa chờ bọn hắn 22 thánh địa đại quân đến đây, thế nhưng là Ma Linh 22 thánh địa đại quân tuyệt đối không phải Đường Long ba đại thánh địa có thể so sánh. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, chúng ta Thương Không thánh địa cũng không phải trước đó có thể so sánh. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Trên thân lộ ra sự tự tin cao độ. Phi Yến Tử lại khuyên nhủ, cái kia Ma Linh môn chủ cực kỳ thần bí, ta hoài nghi hắn không chỉ là thủy tổ bát trọng, thậm chí có thể là thủy tổ cửu trọng cao thủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, điểm ấy hắn sớm nghĩ tới. Thủy tổ cửu trọng vậy thì thật là tốt, có thể cho hắn triệt triệt để đại chiến một phen. Sau đó Hoàng Tiểu Long cũng không có ở vấn đề này cùng Phi Yến Tử thảo luận tiếp, hỏi tới Thương Không thánh địa tình huống. Những ngày này hắn đã lấy làm cho ma trí. Long kiếm phi bọn người tăng tốc chế tạo Thương Không thánh địa. Tại Đường Long ba đại thánh địa bảo khố tài nguyên liên tục không ngừng chuyển vận dưới, Thương Không thánh địa đã hoàn toàn chữa trị. Mà lại ngay tại không ngừng mở rộng, không ngừng ngưng kết. Thương Không thánh địa cơ hồ là mỗi ngày đều đang biến hóa lấy. Mặc kệ là linh khí hay là các đại lục, đều đang biến hóa. Nếu Ma Linh thánh địa đã biết Đường Long ba đại thánh địa đầu nhập Thương Không thánh địa, tiếp đó Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định che giấu, liền điều động ba đại thánh địa cao thủ cùng đệ tử nhau nhau tiến về Thương Không thánh địa, hỗ trợ cải tạo Thương Không thánh địa, kiến tạo thành trì. Hoàng Tiểu Long thậm chí cho Băng Lam thánh địa môn chủ Hậu Đình mệnh lệnh, để nó điều động Băng Lam thánh địa cao thủ cùng đệ tử tiến về Thương Không thánh địa hỗ trợ. Vô Địch Thiên Hạ 278 chương 2760 Ma Linh thánh địa. Mời dù sao Ma Linh như là đã biết Đường Long ba đại thánh địa đầu nhập Thương Không thánh địa, Hoàng Tiểu Long cũng không quan tâm làm cho đối phương biết Băng Lam thánh địa cũng đầu nhập Thương Không thánh địa sự tình. Đường Long, Hàn Mạc, Sở Phạm, Băng Lam đều là bốn phía thánh địa 10 vị trí đầu thánh địa. Hiện tại trong 10 vị trí đầu thánh địa đã có 4 cái đầu nhập Thương Không thánh địa. Hoàng Tiểu Long đây là để gia nhập liên minh Ma Linh thánh địa một chút thánh địa chưa chiến trước e sợ. Chỉ cần những thánh địa này e sợ, liền sẽ không cùng Ma Linh thánh địa chân chính một lòng. Chỉ cần 22 thánh địa đại quân vừa đến, hắn giải quyết Ma Linh, Phi Hoa hai người, thánh địa khác đối phó liền dễ dàng. Quả nhiên, khi Băng Lam thánh địa cũng đều đầu nhập Thương Không thánh địa tin tức truyền ra, nguyên bản lòng tin tràn đầy Ma Linh liên minh giật mình không ít. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại khiến người ta truyền ra tin tức, nói Kim Xà thánh địa phó điện chủ Dương Thượng Trần tỏa khách Thương Không thánh địa tin tức. Khi Kim Xà thánh địa phó điện chủ Dương Thượng Trần tỏa khách Thương Không thánh địa tin tức truyền ra, Ma Linh liên minh lần nữa sôi sục. Ma Linh liên minh 22 thánh địa các môn chủ tâm nghĩ bắt đầu khác nhau. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long mới lên đường tiến về chư thiên thánh địa các loại thánh địa. Lần này Hoàng Tiểu Long cũng không có để Đường Long ba đại thánh địa Trần Kỳ các loại thủy tổ cao thủ đi theo, mà là để Trần Kỳ chúng thủy tổ trở về Thương Không thánh địa, đóng giữ Thương Không thánh địa cũng chờ đợi Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong phân công gia cố Thương Không thánh địa đại trận. Cho nên Hoàng Tiểu Long tiến về chư thiên thánh địa các loại thánh địa, chỉ có sư phụ Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử còn có Dương Thượng Trần ba người đi theo. Bốn người giản lược, dạng này cũng sẽ không gây nên Ma Linh Thánh Địa chú ý. Hoàng Tiểu Long bốn người là bí mật đến Chư Thiên Thánh Địa. Đến Chư Thiên Thánh Địa về sau, Hoàng Tiểu Long gọi đến Chư Tử cùng đầu nhập Chư Thiên Thánh Địa Thủy Tổ. Để Chư Tử đem Chư Thiên Thánh Địa còn thừa Thủy Tổ cùng cao thủ triệu tập đến đây. Sau đó từng cách thu phục. Có Chư Tử cùng Chư Thiên Thánh Địa vài tôn Thủy Tổ đầu nhập phía trước. Lại thêm có Dương Thượng Trần tại. Cho nên, thu phục Chư Tử Thánh Địa còn thừa cao thủ liền tùy tiện rất nhiều. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thu phục đã gia nhập Liên Minh Thương Không Liên Minh mấy cái khác thánh địa còn thừa cao thủ. Rất nhanh, 3 tháng ngắn ngủi, Hoàng Tiểu Long liền đem Chư Thiên Thánh Địa hoàn toàn khống chế. Hoàn toàn khống chế Chư Thiên các loại thánh địa về sau. Hiện tại, Thương Không Liên Minh dưới trướng đã có hơn 190 tôn thủy tổ. Về phần thánh cảnh, càng là đạt đến kinh người hơn 12.000 người. Loại thế lực này, mặc dù tại toàn bộ thánh ma động thiên không tính là gì, nhưng là tại bốn phía thánh địa, tuyệt đối được xưng tụng là kinh người. Lúc trước Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa, Sở Phạm thánh địa ba đại thánh địa đại quân cũng mới 68 tôn thủy tổ, hơn 4.000 tôn thánh cảnh. Đại quân chỗ qua, tất cả đại thánh địa ai cũng lạnh mình trái tim băng giá. Hiện tại, Thương Không thánh địa so Đường Long ba đại thánh địa đại quân mạnh đâu chỉ gấp 4. Hoàng Tiểu Long hoàn toàn khống chế, thu phục Chư Thiên các loại thánh địa đằng sau, liền cùng sư phụ Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử, Dương Thượng Trần trở về Thương Không thánh địa. 3 tháng này, Ma Linh Liên Minh mặc dù mài thương hắc hắc, nhưng là một mực không có động tĩnh lớn, cũng không có chân chính tiến đánh Thương Không thánh địa. Theo Hoàng Tiểu Long biết, Ma Linh Liên Minh nội bộ cũng không chân chính đồng tâm. Có thánh địa môn chủ đồng ý đại quân công kích Thương Không thánh địa, có không đồng ý, nói muốn trước biết rõ ràng Dương Thượng Trần cùng Thương Không thánh địa quan hệ, hoặc là nói trước biết rõ ràng Kim Xà thánh địa cùng Thương Không thánh địa quan hệ. Sau 3 tháng, khi Hoàng Tiểu Long cùng Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử, Dương Thượng Trần trở lại Thương Không thánh địa lúc, Thương Không lão nhân nhìn trước mắt Thương Không thánh địa, gần như không dám tin tưởng. Cái này, chúng ta đi nhầm trải qua Long Kiếm Phi, Ma Trí, cùng Đường Long, Hàn Mạc, Sở Phạm, Băng Lam vài đại thánh địa cao thủ cùng vài đại thánh địa đệ tử ngày đêm chế tạo. Trước mắt Thương Không thánh địa đã hoàn toàn biến dạng, trở nên ngay cả Thương Không lão nhân cũng không dám tin tưởng đây là đã từng Thương Không thánh địa. Trước mắt Thương Không thánh địa đã làm lớn ra gấp đôi. Toàn bộ thánh địa linh khí nồng nặc không chỉ gấp 4. Thánh địa mặt đất, đất cát ấm ánh. Đây là linh khí đạt tới trình độ nhất định về sau, thổ địa đã bắt đầu linh hóa. Mà trước đây hoang vu từng cách đại lục, hiện tại kiến tạo từng tòa thành trì. Trong thành trì, người đến người đi, trên các đại lục địa đều có đại trận gia trì. Tất cả đại lục đại trận toàn bộ liên kết cùng một chỗ, tựa như một thể. Một chút đất hoang trồng trọt lên khỏa khỏa thần thụ, từng mảnh dãy núi, linh dược linh thảo linh dược bắt đầu sinh trưởng. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Thương Không thánh địa, hài lòng gật đầu. Mặc dù Thương Không thánh địa hiện tại còn xa xa không đạt được hắn lý tưởng, nhưng là 3 tháng ngắn ngủi có thể cải tạo như vậy, đã là rất tốt. Nhiều người lực lượng lớn. Về sau, chờ hắn thu phục Ma Linh Liên Minh tất cả đại thánh địa, Ma Linh tất cả đại thánh địa cao thủ gia nhập cải tạo Thương Không thánh địa, Thương Không thánh địa biến hóa sẽ càng thêm kinh người. Thiếu chủ lúc này liền gặp Long Kiếm Phi, Ma Trí, Đoạn Phong còn có tất cả cao thủ thánh địa xa xa nghênh đón. Hoàng Tiểu Long đối với đám người cười một tiếng, gật đầu, sau đó cùng Thương Không lão nhân hỏi Thương Không thánh địa một ít chuyện. Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người từng cách bẩm báo. Đúng rồi, thiếu chủ, minh chủ, vừa mới Ma Linh thánh địa môn chủ để cho người ta đưa tới một đạo tín phù. Long kiếm phi bẩm báo đằng sau, lấy ra một đạo tín phù, đưa cho Hoàng Tiểu Long cùng Thương Không lão nhân. Nha! Hoàng Tiểu Long cùng Thương Không lão nhân có chút ngoài ý muốn. Hai người mở ra tín phù xem xét. Lập tức Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Tín phù nội dung là Ma Linh môn chủ muốn mời Thương Không liên minh minh chủ, tức Thương Không lão nhân đến Hồng Huyền Thánh địa tỏa hạ một lần. Tín phù còn đặc biệt tuyên bố, hắn cử động lần này cũng không gì khác ý, chỉ là muốn cùng Thương Không lão nhân nói chuyện về sau Thương Không liên minh cùng Ma Linh liên minh chung sống một ít chuyện. Ma Linh môn chủ lời thề son sắt, nói Ma Linh liên minh cũng không cố ý cùng Thương Không liên minh mâu thuẫn, hy vọng hai đại liên minh có thể hòa bình chung sống. Tiểu Long, việc này ngươi thấy thế nào? Thương Không lão nhân xem hết hỏi Hoàng Tiểu Long. Mặc dù hắn là Thương Không liên minh minh chủ, nhưng là Thương Không liên minh chủ tâm cốt là Hoàng Tiểu Long. Đương nhiên, hiện tại hắn chủ tâm cốt cũng là Hoàng Tiểu Long. Nếu người ta nguyện ý ngồi xuống đàm luận, nguyện ý cùng chúng ta Thương Không liên minh chung sống hòa bình, chúng ta nếu không đi, ngược lại lộ ra không có thành ý. Hoàng Tiểu Long nói. Đi Thương Không lão nhân có chút ngoài ý muốn. Đi Hoàng Tiểu Long gật đầu. Mặc cho ai đều nhìn ra được Ma Linh liên minh không có khả năng cùng Thương Không liên minh chung sống hòa bình. Lần này mời khẳng định là cái gì âm mưu dương mưu. Bất quá, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, cái gì âm mưu dương mưu, hắn đều không thèm để ý. Ba tháng này, hắn đã hoàn toàn khống chế chư thiên các loại thánh địa, hắn cũng đang muốn ra tay với Ma Linh thánh địa. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới Ma Linh môn chủ sẽ đem địa điểm thiết lập tại Hồng Huyền thánh địa. Cái này Hồng Huyền thánh địa có chút đặc thù. Hồi lâu trước kia, Hồng Huyền thánh địa là thánh ma động thiên đại thánh địa. Dưới trướng thủy tổ liền có hơn 1000 người. Thế nhưng là về sau Hồng Huyền môn chủ đạt được một kiện kinh thiên bảo bối, tin tức tiết lộ, ngược lại đã dẫn phát tai họa diệt môn. Hồng Huyền thánh địa bị diệt về sau, Hồng Huyền thánh địa liền bị thánh ma động thiên 10 đại thánh địa chia cắt. Cho nên hiện tại, Hồng Huyền thánh địa là do thánh ma động thiên 10 đại thánh địa cùng nhau khống chế. Vô địch thiên hạ 278 chương 2761 cải tạo Thương Không thánh địa. Hoàng Tiểu Long đem tín phù đưa cho Long Kiếm Phi, Ma Trí, Phi Yến Tử, Đoạn Phong bọn người nhìn. Tín phù mặc dù là đưa đến Long Kiếm Phi bọn người trên tay, nhưng là Long Kiếm Phi bọn người trước đó cũng không có mở ra. Long Kiếm Phi bọn người đọc thư phù nội dung đều là ngoài ý muốn. Ma Linh môn chủ mời minh chủ đại nhân tại Hồng Huyền thánh địa đàm đạo chung sống hòa bình. Đoạn Phong xùy âm thanh cười lạnh. Loại lời này, có dù mới tin. Thiếu chủ có ý tứ là đi. Long Kiếm Phi đối với Hoàng Tiểu Long nói. Việc này tuyệt đối là cách âm mưu. Mặc dù nói không ai dám tại Hồng Huyền thánh địa động thủ, nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ. Hoàng Tiểu Long khoát tay, không có việc gì. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có ở vấn đề này thảo luận tiếp, mà là hỏi tới Long Kiếm Phi có quan hệ sáng thế chi tử sự tình. Cũng cùng Long Kiếm Phi nói sáng thế chi tử Hoàng Soái sự tình. Cái gì còn có một cái sáng thế chi tử? Hoàng Soái Long Kiếm Phi giật nảy cả mình. Ma Trí, Đoạn Phong, Phi Yến Tử tất cả mọi người là cực kỳ giật mình. Từ Dương Thượng Trần nơi đó biết được sáng thế chi tử Hoàng Soái sự tình, Hoàng Tiểu Long là lần đầu tiên cùng đám người nói lên. Dương Thượng Trần, ngươi tới nói. Hoàng Tiểu Long đối với sau lưng Dương Thượng Trần nói. Dương Thượng Trần cung kính xác nhận, sau đó đem biết từng cái nói cùng mọi người nghe. Đám người nghe xong chấn kinh, nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau. Cái kia Hoàng Soái tuyệt đối là giả. Long Kiếm Phi lúc này liền nói, giọng nói vô cùng là khẳng định. Thế nhưng là, nếu là giả, Long Ngư đạo thống, Vu Tổ đạo thống bọn hắn làm sao phân biệt không ra? Phi Yến Tử ánh mắt nghi hoặc. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long cùng đám người chỗ nghi ngờ. Nếu là có thể trở lại Long Ngư đạo thống, nhìn thấy ta sư phụ, có lẽ liền có thể hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Long Kiếm Phi trầm ngâm nói. Sư phụ hắn là Long Ngư đạo thống một tôn đạo tôn cường giả,